Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1353, Điều Đình. Góc truyện audio.com. Hỏa Đồn Hải Vực, nhất tọa ngoại hình cực giống kim sắc viên nguyệt hòn đảo. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại cả hòn đảo nhỏ. Kim Nguyệt Đảo, nơi này là Kim Đao Môn Tổng Đàn. Hỏa Đồn Hải Vực có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Kim Đao Môn, Hỏa Vân Đảo, Thất Diễm Môn, Kim Kính Đảo, Thiên Vân Tông. Kim Kính Đảo là thành lập trễ nhất thế lực. Bất quá Kim Kính Tán Nhân là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Kim Kính Đảo lúc này mới có thể đưa thân ngũ đại thế lực một trong. Kim Đao Môn là Hỏa Đồn Hải Vực uy tín lâu năm thế lực. Tại hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong không bị đến tổn thất quá lớn. Kim Đao Thượng Nhân là Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ. Bất quá hắn có một đầu tứ giai giao long hài cốt luyện chế khôi lỗi thú. Thực lực có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Hơn một năm trước, Kim Đao Môn cùng Hỏa Vân Đảo bộc phát đại chiến. Lý do là Kim Đao Môn phó môn chủ hư hư thực thực chết tại Hỏa Vân Đảo tu sĩ trên tay. Ngay từ đầu, Kim Đao Thượng Nhân cũng không có tin tưởng. Bất quá người phía dưới đột nhiên đánh lên. Chờ Kim Đao Thượng Nhân nhận được tin tức, cục diện đã mất đi khống chế. Kim Đao Môn tu sĩ cùng Lưu Gia tu sĩ đã giết đỏ cả mắt. Nhất tọa gạch vàng ngói lưu ly cung điện, sơn kim hình vuông bảng hiệu bên trên viết Kim Đao Điện, tam cái ngân sắc đại tự. Trong điện, Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân ngồi ở chủ vị lên. Nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Một gã tướng mạo đoan chính nam tử trung niên ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Tình thế mười phần gian nan, vốn là Kim Đao Môn cùng Lưu Gia ở giữa tranh đấu. Hiện tại tốt, tứ đại thế lực vây công Kim Đao Môn tổng đàn. Sơ sót một cái, Kim Đao Môn có họa diệt môn. Sư phó, Tống sư thúc, chúng ta phái ra cầu viện đệ tử toàn bộ bị giết. Đầu người treo ở bên ngoài, coi như thế lực khác biết được này sự, chỉ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý chạy đến trợ giúp chúng ta. Nam tử trung niên miệng đầy đắng chát, tứ đại thế lực vây công 2 tháng. Kim Đao Môn ra sức đánh trả, Kim Đao Thượng Nhân tự mình xuất thủ, đả thương một vị Nguyên Anh tu sĩ. Cái này mới miễn cưỡng ngăn trở tứ đại thế lực công kích. Tứ đại thế lực tạm thời vi mà không công. Không có viện binh, Kim Đao Môn đệ tử núp ở Kim Nguyệt Đảo. Thời gian dài, Kim Đao Môn đệ tử chậm rãi đã mất đi đấu trí. Sĩ khí sa sút, nhường Kim Đao Môn chủ động gây sự. Kim Đao Môn không có lá gan này. Vi sư biết, ngươi lùi xuống trước đi đi. Kim Đao Thượng Nhân phất phất tay. Phân phó nói, nam tử trung niên cúi người hành lễ. Quay người rời đi, tôn sư huynh. Hỏa Vân Đảo tứ đại thế lực khí thế hung hung. Ta nhìn cửa này khó qua. Không bằng đem con kia tứ giai giao long hài cốt giao ra đi. Quảng cáo, Kim Nguyệt Tán Nhân cau mày nói. Cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra. Có nhân coi trọng Kim Đao Thượng Nhân trên tay tứ giai giao long hài cốt. Lúc này mới thiết lập ván cục đối phó Kim Đao Môn. Lưu Gia cùng Kim Đao Môn ở giữa ma sát không ít. Vừa vặn cho địch nhân lợi dụng cơ hội. Không được, nếu như giao ra, chúng ta chính là thịt cá trên thớt gỗ. Tính mệnh tựu thật giao cho địch nhân rồi. Kim Đao Thượng Nhân một ngụm cự tuyệt. Thái độ rất cường ngạnh. Nói đùa cái gì? Hắn thật vất vả đạt được một đầu tứ giai giao long hài cốt. Nhường hắn giao ra, Kim Đao Môn có thể thủ vững mấy tháng. Cùng cỗ này khôi lỗi thú có liên hệ rất lớn. Nếu không phải cái khác Nguyên Anh tu sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ, đã sớm cùng nhau tiến lên. Đúng lúc này, một trận nổ thật to tiếng truyền đến. Kim Đao Thượng Nhân trong ngực truyền đến một trận chói tai đao minh tiếng. Ai, là phúc là họa tránh không khỏi. Bọn hắn lại bắt đầu tiến đánh chúng ta tổng đàn. Đi thôi, xuất, thực sự không được, lão phu đành phải lại đả thương bọn hắn một người. Kim Đao Thượng Nhân thở dài nói, thả người bay ra ngoài. Kim Nguyệt tán nhân đi theo. Kim Đao đảo ngoại, tứ đóa to lớn bạch sắc đám mây lơ lửng ở giữa không trung. Mấy trăm tên tu tiên giả đứng tại tứ đóa bạch sắc đám mây thượng diện. Bốn tên nguyên anh tu sĩ dẫn đội. Theo thứ tự là Lưu Tân Chiếu, Kim Kính Tán Nhân, Kim Diễm Chân Nhân, Thiên Vân Tiên Tử. Ngoại trừ Kim Kính Tán Nhân là nguyên anh trung kỳ. Cái khác ba tên nguyên anh tu sĩ đều là nguyên anh sơ kỳ. Bọn hắn nhao nhao thi pháp công kích Kim Nguyệt Đảo. Các loại pháp thuật cùng không cần tiền. Điên cuồng nện ở Kim Đao Môn Hộ Tông Đại Trận thượng diện. Đánh Kim Đao Môn Hộ Tông Đại Trận một trận cuồng rung động. Mọi người thêm chút sức. Kim Đao Môn không chống được bao lâu. Kim Kính Tán Nhân quát lớn. Trận này đại chiến là hắn một tay mưu đồ. Có thể diệt Kim Đao Môn tốt nhất. Không diệt được Kim Đao Môn. Đạt được cỗ kia tứ giai giao long hài cốt cũng không tệ. Lưu Tân Chiêu ba người vậy nhìn ra trận này đại chiến có vấn đề. Bất quá bọn hắn đã hợp tác. Liên thủ đối phó Kim Đao Môn. Tại giai đoạn trước tác chiến bên trong. Bọn hắn cướp đoạt đại lượng tài vật. Kiếm đầy bồn đầy bát. Tại to lớn lợi ích trước mặt. Ai tính toán Kim Đao Môn tạm thời không trọng yếu. Diệt Kim Đao Môn mới là việc cấp bách. Chuyện này không có chứng cứ. Hỏa Vân Đảo hoài nghi là cái khác tam cái thế lực sở vi. Cái khác tam cái thế lực hoài nghi Hỏa Vân Đảo là cố ý gây sự. Kim quang lóe lên, trên trăm đạo hơn trăm trượng trường kim sắc đao khí theo màn ánh sáng màu vàng nổi bắn ra. Thẳng đến Lưu Tân Chiêu bốn người chém tới. Kim Kính Tán Nhân lật bàn tay một cái. Một diện tạo hình cổ pháp kim sắc tiểu kính xuất hiện trên tay. Hướng phía hư không vừa chiếu. Một mảng lớn kim sắc quang cầu bắn ra. Ứng kích đánh tới kim sắc đao khí. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi. Kim sắc đao khí cùng kim sắc quang cầu đồng quy vu tận. Nhao nhao biến mất không thấy. Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân bay ra. Thần sắc lạnh lùng. Thế nào, Tôn Đạo Hữu, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Ta nhóm vậy không muốn làm khó ngươi. Ngươi thành thật giao ra con kia tứ giai giao long hài cốt. Bồi trả cho chúng ta một bút tu tiên tài nguyên. Ta nhóm như vậy lui binh. Kim Kính Tán Nhân đôi mắt nhíu lại. Cười mỉm nhìn qua Kim Đao Thượng Nhân. Hừ, các ngươi giết chúng ta Kim Đao Môn môn đồ. Chiếm lấy địa bàn của chúng ta. Còn muốn lão phu giao ra tứ giai giao long hài cốt. Lại bồi trả cho các ngươi một bút tu tiên tài nguyên mới bằng lòng lui binh. Các ngươi cũng quá coi thường ta nhóm Kim Đao Môn. Muốn chiến tựu chiến, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kim Đao Thượng Nhân lạnh giọng nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Địch nhân càng là phách lối. Hắn càng không thể nhượng bộ. Vậy liền không có gì đáng nói. Lão phu đang muốn lãnh giáo một chút Tôn Đạo Hữu thần thông. Kim Kính Tán Nhân cười lạnh nói. Có cơ hội, hắn không ngại làm thịt Kim Đao Thượng Nhân. Đến lúc đó, Kim Đao Môn nhất định diệt không thể nghi ngờ. Kim Đao Thượng Nhân sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn nhìn một cái Lưu Tân Chiêu ba người. Nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt đạm mạc. Thầm nghĩ trong lòng. Hỏng, bọn hắn đoán chừng là thỏa đàm. Chỉ sợ muốn động thật. Cái này hạ phiền toái. Quảng cáo, nếu là Kim Kính Tán Nhân bốn người ý kiến nhất trí. Vậy thì phiền toái, trên danh nghĩa là so tài. Kim Kính Tán Nhân rất có thể đối Kim Đao Thượng Nhân hạ độc thủ. Nơi này hảo hảo náo nhiệt a. Vương Mỗ tới thế nhưng là đúng lúc. Một đạo có phần đạm mạc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đạo bạch quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Là Thanh Liên Đảo Vương Gia. Phụ cận vài cái hải vực. Duy chỉ có Vương Gia có tam giai giao long. Vậy duy chỉ có Vương Gia dám góp chỉnh náo nhiệt. Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân sắc mặt biến càng phát khó nhìn. Nếu như nói bọn hắn phía trước còn có một chút hy vọng sống. Vương Gia đến, triệt để ép vỡ bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Một cái hơn 50 trượng dài bạch sắc giao long xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Vương Thanh Sơn chờ hơn 50 danh tu tiên giả đứng tại bạch sắc giao long trên lưng. Lưu đạo hữu, Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn cười cùng Lưu Tân Chiêu cùng Kim Đao Thượng Nhân lên tiếng chào hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, vương gia muốn điều đình trận này đại chiến. Đầu tiên muốn lấy được Hỏa Vân Đảo duy trì. Vương đạo hữu, các ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Ta nhóm bận rộn lâu như vậy, ngươi nghĩ đến hái quả đào? Kim Kính Tán Nhân cau mày nói. Kim Đao Môn rõ ràng thủ vững không được nữa. Vương gia lúc này tham dự vào, rõ ràng là chiếm tiện nghi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.